Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, không cẩn thận nói lời thật. Chương 63, không cẩn thận nói lời thật, chuyện này càng là chuẩn cực phẩm phá ngạc đan. Vương Kim Phúc kinh ngạc nói, ồ, cho ta xem nhìn, ừ, thật đúng là... Phá ngạc đan mặc dù tại phẩm cấp bên trên cùng huyền thanh đan, mãnh hổ đan như thế, nhưng là độ khó luyện chế cao hơn. Vạn hiền chất có thể luyện chế ra chuẩn cực phẩm, thật là không nổi. Tôn Kiến Minh cầm lên đan dược nhìn một cái, quả nhiên là chuẩn cực phẩm phá ngạc đan. Thấy Vương Kim Phúc cùng Tôn Kiến Minh trên mặt biểu tình kinh ngạc, Vạn Uyên nhất thời cảm thấy hãnh diện cực kỳ. Tiểu chất may mắn, không nghĩ tới hôm nay lại luyện chế ra chuẩn cực phẩm đan dược. Vạn Uyên lời nói khiêm tốn, nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không che giấu được. Tự xưng cũng từ, vãn bối, biến thành vậy, tiểu chất. Vương Kim Phúc thâm ý sâu sắc địa nhìn về phía Vạn Uyên. Thở dài nói, hiền chất quá khiêm nhường, thuật luyện đan của ngươi. Tại Tần Quốc nguyên khí cảnh trẻ tuổi trong sợ là người thứ nhất. Nếu không phải là bởi vì ngươi là Vạn lão đệ con trai, lão hủ cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ rồi. Vạn Uyên nội tâm trở nên kích động, có thể có được luyện dược sư công hội phó hội trưởng công nhận, tuyệt đối là một món có lợi ích rất lớn sự tình. Luyện dược sư công hội từ trước đến giờ siêu thoát ra khỏi trần thế, không chịu bất kỳ thế lực nào quản hạt. Chính vì vậy, bất kể là thế lực kia, cũng muốn cùng bọn họ kéo lên quan hệ. Nếu như có thể bị Vương Kim Phúc thu làm đồ đệ, Vạn gia sau này có thể liền tìm được một cái núi dựa lớn rồi. Vạn Đông Hải lợi hại là không tệ, nhưng là hắn nói cho cùng chẳng qua là một cái thương nhân. Là bèo không dễ, Túy Tinh lâu mặc dù làm lớn, nhưng là tại Hoàng Thành bị chế ước quá nhiều. Nếu là dựa bên trên luyện dược sư công hội cây đại thụ này, muốn tiêu diệt dược hương các còn không đơn giản. Nghĩ tới đây, Vạn Uyên không do dự nữa, hướng Vương Kim Phúc bái một cái nói, gia phụ bình thường ở nhà nói thêm cùng nhị vị hội trưởng đại nhân. Đối với hai vị đại nhân vô cùng khâm phục, gia phụ nếu là biết ta có thể bái hội trưởng đại nhân vi sư, sẽ hết sức cao hứng. Vương Kim Phúc cười ha ha một tiếng nói, đáng tiếc a, ta đã thu Phượng Nhi là quan môn đệ tử, hơn nữa ngươi thân là học viện đệ tử, cũng không tiện khác bái hắn sư. Bất quá, thu ngươi làm đệ tử ký danh ngược lại không sao, ngươi có bằng lòng hay không? Trước một câu để Vạn Uyên thất vọng, sau một câu lại để cho hắn mừng rỡ. Vương Kim Phúc như vậy an bài, đích xác là làm đồ đệ như vậy vì hắn dự tính. Đan võ học viện đệ tử thì đồng nghĩa với là U Vân Tông người, khác bái hắn sư tự nhiên không ổn, nhưng là đệ tử ký danh cũng không sao. Vạn Uyên nạp đầu liền lại, đệ tử Vạn Uyên bái kiến sư tôn. Vương Kim Phúc vuốt râu mà cười, thản nhiên nhận, hay, ta ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là trên danh phận sư đồ. Ngược lại cũng không cần quá mức giữ lễ tiết, đứng lên đi, chuyện này cần khảo hạch sau khi xong lại nói, mấy người chúng ta cũng không cần trễ nãi những người khác khảo hạch. Ai ấy đều thấy được, Vương Kim Phúc đối với cái này đệ tử ký danh hết sức hài lòng. Một bên Phong Nhược Tình chân mày lại nhíu lại, nàng ngược lại không phải là bởi vì Vạn Uyên bái sư có bất mãn. Trên thực tế đan võ học viện đệ tử như vậy cũng không ít, nhưng là thân phận của Vạn Uyên quá mẫn cảm. Phong Nhược Tình thân là hoàng thất đệ tử, đối với Vạn Uyên bái sư độ nhạy cảm tự nhiên cùng người khác không giống nhau. Vạn gia vẫn luôn cùng Tô gia cấu kết làm bậy, chiếm đoạt Tần Quốc nhiều hơn phân nửa đan dược cùng với dược tài làm ăn. Hoàng thất đối với lần này tự nhiên không yên tâm, cho nên mới thầm chấp nhận Diệp gia quật khởi. Mà bây giờ Vạn Uyên lạy Vương Kim Phúc vi sư, liền làm Vạn gia cùng luyện dược sư công hội kéo theo quan hệ. Luyện dược sư công hội thế lực nhưng là so U Vân Tông mạnh hơn. Bọn họ chi nhánh mở khắp các ngõ ngách đại lục. Có thể nói, địa phương có người thì có luyện dược sư công hội. Vạn gia cùng bực này vật khổng lồ cấu kết, coi như hoàng thất tới nói không thể không đề phòng. Bây giờ bắt đầu đan sư khảo hạch, tham gia khảo hạch học viên tiến vào dược khố. Giám khảo hô, Diệp Viễn đang muốn lên đường. Vạn Uyên lại cười đi tới trước mặt hắn. Diệp Viễn, ta khuyên người cũng không cần đi vào mất mặt. Sư tôn đức cao vọng trọng, không muốn cùng như ngươi vậy tiểu bối so đo. Chính ngươi cũng nên có chút có chừng có mực. Ngươi từ nhỏ đến lớn đều chưa có tiếp xúc qua luyện đan. Một hồi diễn hỏng rồi đi ra, vứt có thể không chỉ là người của ngươi, ngay cả Phong lão sư cùng đan võ học viện người đều vứt sạch. Cái gì? Hắn không biết luyện đan. Vương Kim Phúc nghe một chút, lập tức xù lông, sư tôn, Diệp Viễn cùng ta cũng coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên rồi. Nhiều năm như vậy chưa bao giờ biết hắn biết luyện đan. Mặc dù không biết hắn là thế nào lăn lộn tiến vào, nhưng là ta sợ hắn ngay cả mặt của chúng ta đồng thời vứt sạch, cho nên mới có này một khuyên. Vạn Uyên giả từ bi giải thích, Diệp Viễn, ngươi đây là đang khiêu chiến ta lão đầu tử kiên nhẫn sao? Vương Kim Phúc giận đùng đùng nói. Diệp Viễn không để ý đến Vương Kim Phúc, mà là nhìn Vạn Uyên liếc mắt, cười nói, xem ta khẩu hình. Cái gì? Vạn Uyên sững sờ, không phản ứng kịp. Bạch Si, Diệp Viễn không có phát ra âm thanh, cũng rất nói khoa trương ra hai chữ này. Mọi người mặc dù không có nghe được thanh âm, nhưng là người ngu cũng có thể nhìn ra Diệp Viễn là nói cái gì rồi. Chỉ là như vậy một lông, vốn là dương cung bạt kiếm bầu không khí lại trở nên có chút quỷ dị. Mọi người liều mạng mới nhịn cười. Diệp Viễn, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi đừng không biết phải trái. Vạn Uyên cả giận nói. Ta thật là bị ngươi ngu si kinh sợ đến. Này trong hoàng thành, đan võ học viện bên trong, người nào không biết ta và ngươi từ nhỏ đến lớn đều không hợp nhau. Ngươi bây giờ nói vì tốt cho ta. Ngươi đem mọi người giống như ngươi ngu si sao? Diệp Viễn mặt đầy địa bất đắc dĩ. Vạn Uyên không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên ngay trước mọi người vạch mặt. Bị Diệp Viễn vừa nói như thế, hắn thật là ngu si đến khiến người ta kinh hãi. Diệp Viễn, ngươi thiếu nói sang chuyện khác. Ta bây giờ nói là ngươi có hay không luyện đan. Ngươi đang lãng phí hai vị hội trưởng đại nhân quý báu thời gian. Vạn Uyên ngược lại không có bị tức bất tỉnh đầu, còn biết phản kích. Diệp Viễn lắc đầu một cái thở dài nói, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi vũ nhục ngu si cái từ này. Phốp, lần này mọi người cũng không nhịn được nữa bật cười, đặc biệt là Phong Chỉ Nhu, cười là tiền ngưỡng hậu hợp, động tác tương đối khen. Vạn Uyên trướng tím cả mặt, cả giận nói, Diệp Viễn, ngươi bớt nói nhảm, được rồi, loại người như ngươi ngay cả ngu si cũng không bằng gia hỏa. Không nói rõ ngươi là sẽ không từ bỏ. Ngươi nói ngươi và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chưa bao giờ biết ta biết luyện đan. Chẳng lẽ nói ngươi một ngày 12 canh giờ đều đang theo dõi ta? Ta ăn cơm, ngủ, như nhà xí ngươi đều đi theo. Còn là nói ta học luyện đan phải hướng ngươi hồi báo một chút. Ngươi có một đại đan sư lão tử là không sai. Ta cũng có một đại đan sư lão tử. Dựa vào cái gì ngươi biết luyện đan, ta liền không biết luyện đan, còn rượt dây hai vị hội trưởng đại nhân tới cho ngươi làm tay chân. Nghĩ muốn hướng ta vào chỗ chết, dụng tâm biết bao hiểm ác a. Nha, ngượng ngùng, mới vừa rồi không cẩn thận đem ngươi mục đích thực sự nói ra. Ta xin lỗi ngươi, nói xong, Diệp Viễn còn sát có kỳ sự hướng Vạn Uyên cúi người. Chọc cho mọi người lại là một hồi cười to. Bị Diệp Viễn vừa nói như thế, Vạn Uyên bây giờ là bùn vàng rơi vào trong đũng quần. không phải cứt cũng là cứt. Vạn Uyên trở về hướng Vương Kim Phúc nhìn, quả nhiên thấy sắc mặt hắn có chút âm trầm, liền vội vàng giải thích. Sư tôn, người không nên nghe hắn đây nói bậy nói bạ, căn bản không có sự tình. Hắn bây giờ là muốn giá họa cho ta, ta làm sao sẽ lợi dụng sư tôn. Hắn sẽ không biết luyện đan, vừa vào phòng luyện đan liền biết. Vương Kim Phúc nhất thời cũng khó mà phân biệt Diệp Viễn lời muốn nói là thật hay giả. Mở miệng nói, được, tạm thời để ngươi thử một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.